còn luyện chế linh phù lại thuần túy là vì dùng để tiến công cùng với phòng thủ, tầm quan trọng liền có thể tưởng tượng là biết. Thiên vũ tứ sát phù lúc trước Thánh Anna sử dụng để đối phó với Mạc Lan Lý Sự cũng chính là một loại linh phù mà Thiên Không Nữ Thần lưu lại. Cái gọi là linh phù này, kỳ thật chính là một loại phù chú lực chi phù văn. Cả hai cái tuy rằng có cách gọi khác nhau, nhưng mà về mặt bản chất cũng chẳng khác nhau gì. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa lặng yên bốc lên, vây quanh lấy Luyện Thiên Đỉnh. Hắn cũng không chỉ có phân giải cùng với luyện hóa các loại linh tài bên trong Luyện Thiên Đỉnh, lại còn đưa vào đó vô số lực chi phù văn. Dục niệm thạch cũng chậm rãi ghi chép lại ý niệm luyện chế của Phó Thư Bảo, phát huy ra những tác dụng tương quan. Hết thảy quá trình luyện chế cũng đều là nhẹ nhàng tiến hành. Tu vi lực lượng đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhị trọng. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa của Phó Thư Bảo cũng trong lúc vô tình gia tăng một khoảng lớn, năng lực luyện chế của hắn cũng đạt được mức độ tăng lên tương ứng. Luyện chế linh phù, đây chính là lần đầu tiên của Phó Thư Bảo. Linh phù mà hắn muốn luyện chế chính là một tấm phân thủy trấn băng phù. Thời gian một bữa cơm trôi qua, trong Luyện Thiên Đỉnh đột nhiên phát ra thanh âm ong ong nho nhỏ. Một mảnh quang mang sáng bóng mà hòa nhã từ bên trong thân đỉnh bùng nổ ra mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ hư không. Vươn thân đứng lên, tay phải Phó Thư Bảo nhẹ nhàng phất một cái. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa phốc một tiếng liền biến mất bên trong song trường của hắn. Một tấm linh phù kích cỡ chừng một bàn tay chợt từ bên trong Luyện Thiên Đỉnh bay ra, nhẹ nhàng dừng lại trong lòng bàn tay của hắn. Một tấm linh phù nho nhỏ, lại do từ 18 loại linh tài cùng với vô số lực chi phù văn dung hợp luyện chế mà thành, cũng không có bao nhiêu trọng lượng, thậm chí còn nhẹ như một cọng lông chim vậy. Nhưng mà trên thân nó lại lộ ra một loại linh năng mênh mông cùng với linh tính phi thường siêu phàm. Cầm ở trong tay, cho dù là người thường cũng có thể nhận ra được, đây không phải là một lá bùa bình thường, mà là một loại sinh mệnh sống có được linh tính hoàn chỉnh. Trước tiên dùng linh tài luyện chế ra linh chỉ, sau đó luyện chế linh chỉ tạo thành linh phù. Đây chính là quá trình luyện chế linh phù, mỗi một bộ phận cũng đều là phi thường quan trọng, phi thường mấu chốt. Linh năng mà linh chỉ có được càng lớn, như vậy thì uy lực linh phù luyện chế ra cũng lại càng lớn. Trong quá trình luyện chế dung nhập vào các lực chi phù văn càng tinh tế, linh tính càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh hơn. Linh chỉ cũng giống như là cường độ thân thể của một người vậy, còn lực chi phù văn giống như là trí tuệ cùng với tinh thần của một con người. Thành công rồi sao? Bên trên cảng khẩu, Độc Âm Nhi hỏi, loại tình cảm hâm mộ cùng với sùng bái hoàn toàn thể hiện trên mặt nàng. Bên cạnh Độc Âm Nhi, còn có Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền phân biệt đứng hai bên. Ba nàng nữ nhân, sóng vai đứng thẳng ở đó. Trên người cũng đều trang phục chuyên môn dùng để bơi lội, chính là loại bikini mà lúc Phó Thư Bảo thành lập cơ sở của Tố Nhân Phường đã thiết kế ra. Trên người của Độc Âm Nhi là một bộ bikini mà đen, cặp áo trên ngực gần như bó sát vào bộ ngực của nàng ta. Tuy rằng bộ ngực của nàng so với Hồ Nguyệt Thiền còn nhỏ hơn một chút, nhưng mà ở trong mắt những nữ nhân bình thường, đó vẫn như cũ có kích cỡ khiến người khác phải hâm mộ. Hơn nữa lại còn đủ lớn, đủ căng chắc. Chỉnh thể hình thái cũng phi thường xinh đẹp, rất phù hợp để nắm bắt, no tròn căng mọng. Cái quần tam giác dưới hạ thân của nàng ta cực kỳ khó khăn ôm chặt vào cái địa phương thần thánh của nàng. Cũng bởi vì bó sát quá chặt khiến cho hình dáng của chỗ kia thể hiện ra phi thường rõ ràng. Vì thế cái dấu vết khe nứt sâu ở chính giữa kia lại càng trở nên tươi mát sống động vô cùng, đập thẳng vào trong mắt người ta. Cặp chân bên dưới không cần nói cũng biết, không chỉ có mềm mại, lại còn có cảm giác lực lượng vô cùng mãnh liệt. Những đường cong, những chỗ lồi, chỗ lõm cũng đều thon dài, đẩy đà không thể nào hình dung nổi. Cặp mông trắng như tuyết có đến 3/4 cũng đều triển lộ ra ngoài không khí, không hề được che lấp. Phần da thịt nơi này so với tuyết còn trắng hơn đến 3 phần, so với đậu hũ còn mềm mại nhu hòa hơn 3 phần, xinh đẹp không thể nói nên lời. Còn trên người của Chi Ni Nhã là một bộ bikini màu trắng, trang phục thân trên cùng với hạ thân cùng với một thân da thịt trắng mút như tuyết hòa hợp thành một thể. Lớp vải trắng mút mềm mại kia càng phụ trợ cho sự trắng nõn cùng với mềm mại của làn da nàng ta. Cảm giác trong suốt sáng bóng triển lộ rõ ràng, tựa hồ như chỉ cần chọc nhẹ vào một cái cũng sẽ tươm ra mật ngọt vậy. Thân thể của nàng cùng với Độc Âm Nhi cũng không sai biệt bao nhiêu, chỉ là tương đối nhỏ hơn một chút mà thôi. Cặp chân thanh lệ của nàng cũng không có được cảm giác lực lượng mãnh liệt như vậy, nhưng lại có thêm vài phần quyến rũ thanh nhã, nhiều thêm một phần đẫy đà cùng xinh đẹp. Nàng ta đứng ở nơi đó, mùi thơm tự nhiên của cơ thể nàng phiêu đãng bên trong không khí, tiến vào lỗ mũi của người khác, khiến cho người ta hoài nghi rằng mình đang đứng bên trong một cái sơn cốc kỳ ảo, đặt mình ở bên trong một khu vườn trăm hoa đua nở. Lớp vải y phục hơi có chút thông thấy, mơ hồ có thể nhìn thấy được hai nụ hoa hồng xinh đẹp trước mặt của nàng, bộ dáng mềm mại ướt át vô cùng. Trong mơ hồ cũng có thể nhìn thấy được mảnh đất mông lung nằm giữa hai chân của nàng, những ngọn cỏ mỏng manh màu vàng óng bao trùm lên trên mảnh đất khiến người khác say mê kia, làm cho người ta có tâm viên ý mã, khó có thể chịu đựng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, thám hiểm dưới nước. Bên trong thông đạo xoáy nước cũng không hề có nước, thân thể Phó Thư Bảo khẽ vặn người, tốc độ tiến nhanh, trong nháy mắt đã đuổi theo kịp đoàn băng tuyết nguyên tố chi hỏa mà hắn đã tiện tay phóng vào lúc trước. Ở phía trước, địa phương mà ánh sáng không thể nào chiếu xa tới được, vẫn như trước là một mảnh hắc ám, cũng không thể đoán ra được dòng kênh đào ngầm này sâu đến bao nhiêu. Nếu là dưới tình huống bình thường, không có dòng kênh ngầm nào có thể đạt được độ sâu khủng bố đến như vậy. Tuy rằng sử dụng kỹ thuật của luyện lực sĩ tiến hành đào ra một con kênh đào có chiều sâu lên đến vạn thước cũng không thành vấn đề, nhưng mà ai lại có loại nhu cầu như vậy cơ chứ? Song trường khẽ mở ra, hai tay của Phó Thư Bảo nhất thời đâm mạnh vào bên trong vách tường nước đang không ngừng luân chuyển bên cạnh mình. Thân thể hắn cũng đạt được sự cân bằng nhất định, nhưng mà sự cân bằng của vách tường nước lại bởi vì thế mà bị phá hư, khiến cho toàn bộ xoáy nước cũng rung động lên một trận. Không xong, trong lòng Phó Thư Bảo thầm kêu lên một tiếng, cuống quýt thu hồi lại hai tay, thân thể co nhỏ lại. Lại thêm một đoàn băng tuyết nguyên tố chi hỏa từ trong tay phải đánh mạnh xuống phía dưới. Ánh sáng thoáng hiện lên, Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng nhìn thấy được tấm phân thủy trấn băng phù mà hắn ném xuống lúc nãy. Tấm linh phù hiện tại vẫn còn xoay chuyển, chấp hành nhiệm vụ được giao cho, phân tách dòng nước, kéo dài thông đạo. Một tấm linh phù nhỏ nhỏ, giống hệt như một đầu cự thú không ngừng hút nước. Những nơi nó đi qua, dòng nước không chỗ nào không tách ra hai bên, sau đó nhanh chóng luân chuyển, hình thành nên một thông đạo xoáy nước. Một thông đạo xoáy nước đường kính khoảng chừng 2 thước, căn bản không thể nào thi triển được lực lượng chi dực. Phó Thư Bảo đem lực lượng ngưng tụ lại dưới chân mình, mượn dùng lực lượng để huyền phù, thế nhưng vẫn còn có thể để cho thân thể rơi chậm lại một chút. Mỗi khi phân thủy trấn băng phù đi tới một đoạn khoảng cách, hắn lại đem thân thể mình hạ xuống một đoạn khoảng cách tương ứng, bảo trì không thay đổi. Thời điểm này, Phó Thư Bảo cũng rốt cuộc có được cơ hội tiến thêm một bước quan sát dòng kênh đào ngầm. Bất luận là một dòng sông nào, chỉ cần có nước, nhất định sẽ có cá. Nhưng mà nhìn xuyên qua vách tường nước đang không ngừng chuyển động kia, Phó Thư Bảo thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của con cá nào. Chẳng những không có một con cá nào, liền thậm chí ngay cả một con tôm, con cua nhỏ cũng đều không thấy. Về phần các loại sinh vật phù du, rong rêu này nọ, toàn bộ cũng đều không có. Chẳng lẽ dòng kênh đào ngầm này là một dòng sông chết không có sinh mệnh sao? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm đoán, lại đi xuống thêm một đoạn khoảng cách nữa, phòng chừng đã cách mặt đất của cảng khẩu chừng một dặm rồi. Dòng nước bên trong thông đạo lốc xoáy đột nhiên trở nên thong thả lại. Không khí bên trong thông đạo lốc xoáy cũng đột nhiên trở nên rét lạnh hơn nhiều. Càng đi xuống bên dưới, nhiệt độ càng hạ thấp xuống mãnh liệt. Phó Thư Bảo ở bên trong dòng nước không ngờ đã phát hiện ra mảnh băng vụn. Phân thủy trấn băng, tác dụng thứ hai, trấn băng, bắt đầu thể hiện ra. Vù vù, Theo động tác của phân thủy trấn băng phủ, thông đạo lốc xoáy lại càng hướng sâu bên dưới lòng đất mà không ngừng kéo dài ra. Thời điểm này dòng nước trên vách cũng không còn luân chuyển nữa, mà là một mảnh tường băng trắng xóa. Dựa theo màu sắc của tường băng cùng với các đặc tính vật lý khác mà xét, thì niên đại hình thành lớp băng cứng này, ít nhất cũng đã có lịch sử hơn vạn năm rồi. Đó là cái gì? Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện bên ngoài vách tường băng có một thứ gì đó. Cẩn thận nhìn lại, không ngờ nó lại là một con cá chép bị đóng băng. Con cá chép kia vẫn còn đang duy trì bộ dáng linh hoạt như còn sống vậy. Lớp vảy cá màu đỏ vô cùng tiên diễm, hết sức xinh đẹp. Cặp mắt cá mở to vẫn đen bóng như cũ, tựa hồ chỉ là đang ngủ trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng lại đến cả vạn năm sau cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Chụp tay một cái, năm đầu ngón tay đã đâm vào trong lớp băng. Phó Thư Bảo đem con cá chép đóng băng kia chụp vào trong tay. Thời điểm này hắn mới phát hiện ra, chất thịt của con cá chép này vẫn còn chưa có bị phá hư, vẫn còn duy trì mức độ tươi mới, còn có thể sử dụng được. Chẳng lẽ, đã có người trong nháy mắt đã tiến hành đóng băng toàn bộ mạch nước ngầm ban đầu của nó, đem toàn bộ hết thảy sinh vậy dưới nước đều đóng băng lại. Nếu là như vậy mà nói, thì thực lực của người đó quả thật phi thường khủng bố a. Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh sợ hãi. Oanh long, một thanh âm ba chậm cực mạnh đột nhiên từ bên dưới truyền lên. Thông đạo do lớp băng cứng hình thành nhất thời xuất hiện vết nứt nẻ lan tràn. Dòng lốc xoáy nước bên trên kia cũng lay động mãnh liệt một hồi, rất có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Phân thủy trấn băng phủ, định. Phó Thư Bảo cuống quýt phất tay một cái, đem phân thủy trấn băng phủ bên dưới thu hồi lại. Không còn cùng với thứ bên dưới chống chọi nữa, nhất thời khiến cho động tĩnh biến mất, toàn bộ thông đạo khôi phục lại bình thường. Chẳng qua năng lượng của phân thủy trấn băng phủ cũng đã tiêu hao một lượng rất lớn. Toàn bộ thông đạo này tuy rằng tạm thời vẫn còn được bảo lưu lại, nhưng mà cũng sẽ kéo dài thêm không được bao lâu nữa. Đem thân thể hạ xuống, vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Phó Thư Bảo rốt cuộc ở địa phương ước chừng sâu thêm khoảng 100 thước nữa, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Thứ mà phân thủy trấn băng phủ va chạm cũng không phải là lớp nham thạch cứng rắn, mà là một khối băng cứng màu huyết sắc. Màu trắng cùng với huyết sắc, cả hai loại màu sắc vô cùng bắt mắt liên hợp lại với nhau, cũng là một cảnh tượng vô cùng yêu dị. Lớp băng cứng huyết sắc kia, giống hệt như mặt đất của bãi chiến trường vậy, bên trên nhiễm đầy máu tươi của những người đã chết. Nhìn thấy lớp băng huyết sắc này, phảng phất giống như là nhìn thấy một thanh đao lớn bay múa, sau đó chém thẳng xuống thân thể người khác, chém nát bấy tứ chi, còn có nội tạng nữa. Những cái này khiến cho người ta không nhịn được sinh ra loại cảm giác sợ hãi tận đáy lòng. Nhưng mà, lớp băng cứng huyết sắc kia cũng không phải là thứ duy nhất khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy khiếp sợ. Khiến cho hắn càng cảm thấy hoang mang kinh ngạc hơn chính là, ở trên lớp băng cứng huyết sắc kia, không ngờ lại có một mảnh lực chi phù văn cùng cấp bậc với thần lực của luyện hoa nữ thần lưu lại. Hắn đã từng luyện hóa qua thần lực bên trong luyện hoa quyền trượng do luyện hoa nữ thần lưu lại, tự nhiên biết rõ ràng đặc tính của loại lực lượng này. Đây chính là loại cảm giác quen thuộc khắc ghi trong lòng a. Mảnh lực chi phù văn bên trên tầng băng cứng huyết sắc kia gần như là một loại hình thức trình bày hỗn loạn không có chút ăn khớp nào cả. Nhưng mà ở bên dưới chúng nó lại là một đám văn lộ huyết sắc phi thường tinh mịn. Bởi vì nó thuần là một màu huyết sắc, cho nên rất khó có thể phân biệt được. Chính vì thế cho nên Phó Thư Bảo quan sát cả nửa ngày, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng nó. Phát hiện này khiến cho hắn khẽ rùng mình một cái. Bên dưới dòng kênh đào ngầm này không ngờ lại còn cất giấu một cái phong ấn luyện lực khí như thế này. Hơn nữa, đây còn là cái loại phong ấn luyện lực khí cao cấp nhất từ trước đến giờ Phó Thư Bảo từng gặp qua. Nó so với phong ấn luyện lực khí hình thái ngân hà bên trong thần miếu của luyện ngục thần tước còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì, cái mà nó sử dụng cũng không phải là lực đan linh thù, mà là thần lực. Phong ấn luyện lực khí thần cấp, nó đang phong ấn cái gì bên dưới. Đặt chân lên trên cái phong ấn luyện lực khí thần cấp kia, tâm tình của Phó Thư Bảo phức tạp đến cực điểm. Hắn mãi không dám đi xuống dòng kênh đào ngầm này để thám hiểm, chủ yếu chính là bởi vì tu vi lực lượng lúc trước không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hiện tại rất khó khăn mới đem tu vi lực lượng gia tăng lên đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhị trọng, cũng có được sự trợ giúp của linh phù mới dám chạy vào trong dòng kênh đào ngầm này mà thám hiểm. Lại không nghĩ tới, vừa xuống đây liền gặp được thứ quỷ dị này rồi, một cái phong ấn luyện lực khí thần cấp, vừa mới đem luyện chi đại vô vũ trụ lực rót vào, tìm kiếm những khe hở giữa các đường lực chi phù văn, Phó Thư Bảo đột nhiên bị chấn văng ra ngoài. Sự chấn động kịch liệt khiến cho nội tạng của hắn dâng lên một trận cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Con mẹ nó, thật là tà môn. Ta tốt xấu gì cũng là lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ cấp A, đối diện với cái phong ấn luyện lực khí thần cấp này không ngờ lại bị phản chấn như thế. Chẳng lẽ phong ấn luyện lực khí thần cấp cũng chỉ có thể do lực sĩ thần cấp trở lên mở ra hay sao? Trong lòng Phó Thư Bảo kinh ngạc thầm nghĩ, cả người hắn đau đớn, khó chịu không thôi. Hai luồng băng tuyết nguyên tố chi hỏa từ trong lòng bàn tay bắn ra, vừa rời khỏi tay liền hội tụ thành một đường, trực tiếp đập thẳng lên đám phù văn phong ấn bên trong phong ấn luyện lực khí thần cấp kia. Lúc này đây, cũng không có bị phản chấn lại, mà lại giống như là châu đất nhập biển vậy. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa thuần khiết hoàn mỹ giống hệt như món đồ ăn ngon bỏ vào miệng vậy, biến mất hẳn vào bên trong phong ấn luyện lực khí thần cấp. Những gì Phó Thư Bảo đạt được cũng chỉ là một mảnh mờ mịt mà thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra tại trung tâm của đám phù văn trong phong ấn luyện lực khí thần cấp có một cái vệt màu đỏ nhạt, lớn khoảng chừng một nắm tay, hình dạng tròn xoe. Một vệt màu đỏ nhạt sở dĩ có thể khiến cho hắn chú ý, chính là bởi vì lớp băng cứng huyết sắc xung quanh, màu sắc đều tương đối sẫm hơn một chút. Duy độc nhất có một vệt tròn đỏ tương đối nhạt hơn. Cúi đầu cẩn thận quan sát một chút, Phó Thư Bảo lại phát hiện ra, cái vệt nhỏ đỏ nhạt này, kỳ thật đều là những bùn đất này nọ bên trong kênh đào ngầm, về sau bị ảnh hưởng của nhiệt độ thấp, nên kết thành một tầng băng trong suốt. Màu đỏ nhạt hơn một chút kia, đó là do bởi vì bị lớp băng cứng huyết sắc xung quanh làm cho bị ảnh hưởng màu sắc mà thôi. Hiện tượng như vậy, cũng giống như là dùng một cái chén màu đỏ sẫm đựng một chút nước trong suốt, thì nhìn vào cảm thấy giống như nước cũng có màu đỏ vậy. Đối phó một phong ấn luyện lực khí thần cấp, Phó Thư Bảo không có biện pháp, nhưng mà đối phó một khối băng do bùn đất cùng nước ngưng kết thành thì hiển nhiên là có biện pháp. Phó Thư Bảo đem một ít băng tuyết nguyên tố chi hỏa quảng ném về phía cái vệt tròn nhỏ kia. Thanh âm rắc rắc truyền lại, một ít bọt khí bốc lên, khối băng trong nháy mắt đã bị hòa tan ra. Lên, tay phải chảo nhẹ một cái, đám bùn đất bên trong cái lỗ tròn kia nhất thời bay ra hết. Một cái hút mạnh này, không ngờ lại kéo ra được một đống lớn bùn đất, có thể thấy cái lỗ tròn này sâu đến bao nhiêu. Mất đi lớp băng cùng với bùn cát bên ngoài, cái lỗ tròn hiện ra càng rõ ràng hơn. Phó Thư Bảo cúi đầu cẩn thận quan sát một chút, chỉ thấy lỗ tròn kia sâu khoảng chừng 3 thước, bên dưới đáy cũng là một lớp băng cứng huyết sắc bóng loáng. Có thể phán đoán chính là, chính giữa cái phong ấn luyện lực khí thần cấp này có một cái lỗ tròn, chiều sâu khoảng chừng 3 thước. Như vậy, độ dày của cái phong ấn luyện lực khí này ít nhất cũng dày hơn 3 thước. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa của hắn có thể dễ dàng phá vỡ lớn băng bình thường, nhưng mà đối với lớp băng cứng huyết sắc này lại không có lấy nửa điểm biện pháp. Cái lỗ tròn này, như thế nào càng nhìn càng giống như một cái lỗ cắm chìa khóa vậy nhỉ? Phó Thư Bảo quan sát cẩn thận, trong đầu đột nhiên hiện ra một tia ý niệm. Dùng sức tưởng tượng đem cái phong ấn luyện lực khí thần cấp này thu nhỏ lại mấy trăm lần. Nó kỳ thật chính là một cái ổ khóa hình tròn lớn. Chính giữa cái ổ khóa có một cái lỗ tròn, vừa hay chính là bộ phận để đút cái chìa khóa vào ổ khóa này. một cái chìa khóa dài rộng như thế này, sao quen quen nhỉ? Chẳng lẽ là luyện hoa quyền trượng? Đột nhiên trong lúc này, sau khi đem cái phong ấn luyện lực khí này tưởng tượng thành một cái ổ khóa, trong đầu Phó Thư Bảo đột nhiên xuất hiện ra thêm một cái ý tưởng mới nữa. Đó chính là cái luyện hoa quyền trượng do luyện hoa nữ thần luyện chế ra, kỳ thật chính là một cái công cụ mở khóa. Sau khi có được ý tưởng này, Phó Thư Bảo liền đem luyện hoa quyền trượng từ trong luyện chi chữ vật giới lấy ra. Sau khi cẩn thận quan sát suốt nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đem luyện hoa quyền trượng cắm vào trong cái lỗ tròn lớn kia. Vô cùng trùng hợp chính là, bất luận là chiều dài hay là đường kính, luyện hoa quyền trượng cùng với cái lỗ tròn này vô cùng ăn khớp nhau. Rắc rắc rắc, một trận thanh âm băng nứt vỡ nhất thời truyền ra. Quang mang huyết sắc nở rộ khắp mọi nơi, không chỉ bao trùm bên trong không gian thông đạo lốc xoáy đường kính hơn hai thước kia, mà còn hóa thành một đạo quang trụ phóng thẳng lên trên thiên không. Một đường quang mang như vậy, đám người Chi Ni Nhã, Độc Âm Nhi cùng Hồ Nguyệt Thiền đang đứng trên bến cảnh chờ đợi, khẳng định là đã nhìn thấy. Bên trong luồng quang mang huyết sắc, phong ấn luyện lực khí thần cấp bắt đầu rung động một trận. Những đường văn lộ lực chi phù văn cũng không ngừng dịch chuyển, cái lỗ tròn nhỏ kia không ngừng mở rộng, luyện hoa quyền trượng cũng biến mất, nhưng mà phong ấn luyện lực khí cũng không có mở ra, mà chỉ là đem cái lỗ tròn kia phóng đại ra đồng thời rút ngắn lại mà thôi. Rất nhanh, ở trước mặt của Phó Thư Bảo đã xuất hiện một cái hố cạn lớn hình dạng như một cái tấm chắn vậy. Quan sát cái hố cạn kia một chút, Phó Thư Bảo không khó phát hiện ra, cái hố này chính là cần hắn đem luyện hoa thuẫn nhét vào đó. Luyện hoa quyền trượng cùng luyện hoa thuẫn không chỉ là lực luyện khí có lực công kích cực mạnh, lực phòng ngự cực hạn, mà không ngờ còn là hai cái chìa khóa dùng để mở ra cái phong ấn luyện lực khí thần cấp này. Đây hoàn toàn là tình huống chưa ai từng nghĩ đến. Hồi tưởng lại một chút, Phó Thư Bảo phát hiện ra hắn đã vạn hạnh là không có đem toàn bộ thần lực còn lại trong luyện hoa quyền trượng luyện hóa hết. Nếu làm như vậy mà nói, thì luyện hoa quyền trượng sẽ mất đi tác dụng của nó, không thể hoàn thành được bước đầu mở khóa này. Nhìn thấy cái hố cạn vừa vặn có thể đem luyện hoa thuẫn khảm nhập vào trong đó, thế nhưng Phó Thư Bảo cũng không có nóng vội đem luyện hoa thuẫn phóng xuất ra. Hắn chỉ cười một cách hoạt kê, mẹ nó, hiện tại khảm nhập vào đây, chẳng phải là ta đã tổn thất mất một nửa thần lực của luyện hoa thuẫn hay sao? Không được, đợi sau khi ta luyện hóa nó một nửa rồi hãy lấy mở khóa cũng không muộn. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người hướng về phía mặt nước phóng vút lên. Rất nhanh đã lên đến mặt nước, sau đó Phó Thư Bảo vẫn còn thuận thế bay thẳng lên trời cao. Trong lúc hắn vừa bay lên thiên không, phân thủy trấn băng phủ cũng đồng thời mất đi tác dụng. Thông đạo lốc xoáy do nó hình thành nhất thời sụp đổ. Trong cái quá trình đó, Phó Thư Bảo phát hiện ra phong ấn luyện lực khí thần cấp vẫn còn duy trì hình thái lỗ khóa thứ hai đã mở ra. Mặt nước bên dưới rất nhanh khép lại. Phó Thư Bảo nhảy lên thiên không, trên người không dính lấy một giọt nước nào. Ba nàng nữ nhân trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy rõ ràng ba cái rãnh sâu màu trắng mút hiện ra hết sức bắt mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, nữ hoàng bổ nhìn tinh kỳ tung bay, tiếng trống trận như mưa. Trăm vạn đại quân đang tập kích, dày dày đặc đặc. Trường hợp này giống như một cái tổ kiến chuyển nhà vậy, vô cùng đồ sộ. Thánh thập tự quân của Thánh Lan quốc gia nhập vào, khiến cho đại quân vốn dĩ đã đạt đến trăm vạn lúc này lại gia tăng thêm 20 vạn người nữa, đạt đến độ lớn 120 vạn đại quân. Một hồi đại quân tập kết khổng lồ như thế này, là trường hợp như thế nào có thể tưởng tượng được. Đại quân chưa động, Lương Thảo đã đi trước. Kỳ thật trước khi tập kết tiến thẳng đến thần miếu tại Thánh Thập Tự Sơn, công tác chuẩn bị Lương Thảo cũng đã khiến cho mấy vạn người phải làm việc điên cuồng. Vận dụng không dưới 500 cái luyện chi chữ vật giới để cất giữ lương thực, nước sạch cùng với các loại trang phục phòng lạnh này nọ. Luyện chi chữ vật giới vốn dĩ là thứ vô cùng quý hiếm, con số 500 cái này

một người là hy sinh giả của thiên không nữ thần cùng với gia tộc của ta có mối quan hệ sâu xa, một người chính là con rể của ta. Chuyện tình như vậy, ngươi nói ta phải xử lý như thế nào đây? Hay đi đi, một tiếng thở dài này đã hoàn toàn triển lộ thế giới nội tâm của hắn, đó là một mảnh lo âu cùng với bất đắc dĩ. Bất luận là hắn đứng về phía nào, đối với bên kia cũng đều không thể nào công đạo được. Phải lựa chọn như thế nào đây? Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Tóm lại, đối với con đường phía trước, ta nhìn mãi cũng không thấy ánh mặt trời. Tha Na Sâm cũng hít sâu một hơi, bộ dáng mỏi mệt vô cùng. Quốc sư, ta thật ra nghĩ thấy chúng ta cũng không nhất thiết phải vì loại sự tình này mà quá mức phiền lòng. Thánh Lan Vương đột nhiên thốt ra một câu. Ách, bệ hạ là có ý gì? Chẳng lẽ ngài đã có biện pháp ứng phó rồi sao? Tha Na Sâm có vẻ kinh ngạc, nói. Phó thư bảo sẽ xử lý hết thảy mọi sự tình. Biện pháp của ta chính là đem tất cả mọi phiền toái, tất cả mọi nan đề đều giao hết cho hắn, để hắn xử lý. Phải biết rằng, nữ nhân của ta cũng không phải là gả không cho hắn như vậy. Dưới thời khắc quan trọng như thế này, hắn có nghĩa vụ phải thay vị nhạc phụ đại nhân ta phân ưu. Tha Na Sâm khẽ sửng sốt một chút, cả nửa ngày cũng không nói được câu nào. Thủy chung đều là càng già càng cay a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, thiếu nữ trong băng quan. Cái tên tiểu tử cưới nữ nhân người ta thì nên vì nhạc phụ phân ưu kia, lúc này đang có việc chưa thể dàn xếp được. Hơn 60% thần lực bên trong luyện hoa thuẫn đã bị hấp thu vào bên trong thân thể của Phó Thư Bảo. Thân thể của hắn lần này cũng giống như là lúc trước luyện hóa luyện hoa quyền trượng vậy, bành trướng lên vô cùng khoa trương. Làn da bị nứt vỡ lại một lần nữa chảy ra một vài tia máu tươi, khiến cho hắn giống hệt như là mới vừa từ trong huyết trì bay ra vậy. Giống như là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh vậy, chỉ có trải qua sự đau đớn khi tử vong mới có được sức mạnh khi trùng sinh. Sự thống khổ trước mắt, đối với Phó Thư Bảo mà nói, đó là tuyệt đối có giá trị. Thần lực bên trong thân thể từng chút một bị luyện hóa, tiến vào bên trong đại vô vũ trụ của hắn, chuyển hóa thành một bộ phận thân thể của hắn. Cái quá trình này là một quá trình hấp thu cùng cường hóa, cũng là quá trình để cho năng lượng lực lượng tiến hóa. Cũng ở trong quá trình này, thân thể của Phó Thư Bảo dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi tiến hành nội thị, tuy rằng hắn sớm đã có phỏng chừng, nhưng mà vẫn là bị sự gia tăng tu vi lực lượng bản thân dọa cho nhảy dựng một trận. Sau khi luyện hóa xong 60% thần lực bên trong luyện hoa thuẫn, tu vi lực lượng hiện tại của hắn vẫn chưa có tiến vào cảnh giới tam trọng, nhưng mà hiệu quả đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn rất nhiều.